mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, bà Ngọc Huê, vợ bác sĩ Trương Đức Bình đến thăm bà Thục. Hai bà hàn huyên đủ chuyện về gia đình đến tình hình chiến sự. Thì có một tốp người tìm đến. Họ nói được giáo sư Nguyễn Hoàng Quy thuê đến để đào hầm tránh máy bay. Bà Thục vui mừng trao đổi với đám thợ về công tác thi công sao cho đảm bảo nhất. Trinh sát của Ban Chỉ huy An ninh Đô Thành thu được một đoạn băng ghi âm, nghi là của thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đoàn kết toàn dân. Đáng chú ý, một trong số những nhân vật được nhắc tên trong băng là kỹ sư Trương Quyền Hoành. Sau những đợt tiếp khách liên tiếp, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy thấy mệt nhoài và căng thẳng. Ông mông lung những suy nghĩ về thời cuộc, những đảo lộn chóng mặt xung quanh mình từ gia đình, bạn bè cho tới cả xã hội đang rối ren ngoài kia. Đại bộ phận dân chúng Hà Nội nóng lòng chờ đón quân giải phóng về tiếp quản thành đô. Bên cạnh đó là những gia đình vội vã chuyển về Hải Phòng hay di cư vào Nam. Vài tuần nay, người ta thấy nếp sống của gia đình giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy có sự đổi khác. Sau những bối rối, ông Nguyễn Hoàng Quy quyết định sẽ chuyển gia đình vào miền Nam sinh sống. Liệu rằng quyết định đột ngột của giáo sư Nguyễn Hoàng Quy có được các thành viên trong gia đình và chính quyền ủng hộ? Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Mời các bạn cùng nghe. Đô đốc Hoa Kỳ Sabin bay từ Sài Gòn ra Hà Nội, trực tiếp chỉ huy việc di cư vào Nam. Đô đốc có đến thăm đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy, bàn việc giúp gia đình ông đi Sài Gòn. Vậy là bà Thục cuống cả lên. Nhưng thằng Quỳ và con bé Diễm Lệ lại không chịu. Vì thế nên gia đình quan đốc còn lừng khừng đấn đá đến bây giờ. Rồi hai vợ chồng quan đốc căng thẳng với nhau đến cao độ. Và lúc này, đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy đang ngồi một mình uống cà phê trong phòng khách. Chợt có tiếng chuông cổng vang lên. Quan đốc đặt ly cà phê xuống đĩa. Đô đốc Sabin lại đến thăm hay sao? Bà người ở bước vào miệng lắp bắp. Thưa quan đốc, ngoài kia có một người trai trẻ xin được vào gặp quan đốc. Thì cho người ta vào. Nhưng ngó bộ người đó lạ quá. Suýt nữa thì con nhầm tưởng là cậu Hoàng Quý trong Đà Lạt ra. Thế à? Quan đốc giật mình, bàng lảng cả người trong giây lát. Thưa quan đốc, có cho cậu ta vào không ạ? Đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy gắng trấn tĩnh. Hồi năm 1953, có một chàng trai thanh niên bị thương vào bắp đùi, đang đêm gõ cổng nhà ông. Bà người ở cũng tưởng nhầm là thằng Hoàng Quý. Ông đã cứu chàng trai trẻ đó qua cơn hiểm nguy, vết thương cầm máu là anh ta lại đi luôn. Phải chăng bây giờ chàng trai trẻ ấy trở lại cảm ơn ông? Ờ kìa, sao còn đứng ngây ra thế? Ra mở cổng mời anh ta vào nhà đi chứ. Thoáng sau, người thanh niên không mời mà đến đã hiện giữa khuôn cửa phòng khách. Đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy sững cả người. Đúng là anh chàng đó rồi. Và ông thầm hỏi trong đầu. Không nhẽ, đây là bóng hình của mình hồi trai trẻ. Mời anh ngồi ạ. Ông bối rối. Người thanh niên ngồi xuống ghế đối diện. Anh ta chủ động. Thưa quan đốc, trước hết là một người được quan đốc cứu mạng. Tôi đến cảm ơn quan đốc, mà hồi ấy, lúc rời khỏi tòa biệt thự này, tôi đã không kịp bày tỏ. Ra là anh. Quan đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy tròn mắt nhìn chàng trai. Vâng, đúng là tôi. Và bây giờ, tôi có thể cho quan đốc biết rằng tôi là chiến sĩ hoạt động nội thành. Dr. Nguyễn Hoàng Quy ngồi lặng đi trong bồi hồi. Trong đầu ông lởn vởn câu hỏi. Ngày đó, không nhẽ nàng đã có mang với ta? Có mang, nhưng vì sao nàng phải trốn bỏ ta? Ta là trai chưa vợ, nàng là gái chưa chồng kia mà. Và lại, ta đâu có chối bỏ nàng. Ta đâu có... Chúng tôi biết, người thanh niên nói tiếp, gia đình đương chuẩn bị để di cư vào Nam. Vì thế tôi được cách mạng cử mang bức thư của Ủy ban Kháng chiến Thành Đô tới quan đốc. Cách mạng mong mỏi đốc tờ cùng gia đình ở lại với nhân dân, với Hà Nội để xây dựng cuộc sống mới. Người thanh niên trân trọng trao bức thư cho đốc tờ Nguyễn Hoàng Quy. Rồi sau đó, anh đứng lên cáo từ. Ông đang bàng hoàng, nên quên bẵng giữ anh ta lưu lại ít phút để chuyện trò. Khi biết được quyết định này của chồng, bà Thục liền xé vuông vải trắng, chít khăn tang, coi như cuộc chia tay vĩnh viễn với ông để ra đi. Bà chưa kịp xuống Hải Phòng, thì thằng Hoàng Quý từ trong Đà Lạt bay ra. Đó là chuyến bay cuối cùng giữa hai miền Nam Bắc. Những luồng ánh sáng song song vẫn cuồn cuộn các vòng tròn chuyển động vẩn đục bụi bặm màn khói xám. Sự oi bức vẫn bao trùm bởi chiếc quạt trần chẳng chịu cựa mình tạo nên luồng gió vì vẫn mất điện. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy lơ đãng nhìn các luồng ánh sáng đó. Trong óc ông cứ tiếp tục nảy nở bao ý nghĩ. Những ý nghĩ đó lại cuốn hút tâm trí ông. Cái gì đã xảy ra trong những năm qua? Thưa bà, con... Hoàng Quý do dự, miệng lắp bắp không nói ra lời. Anh lặng người đi nhìn cha. Ba anh làm sao thế kia? Ông ngồi bất động như tượng đá. Sự câm lặng này khiến Hoàng Quý thấy rờn rợn. Trước đây, cha anh sống cởi mở và nhã nhặn với mọi người trong gia đình. Ông thường thổ lộ mong ước là sớm được trông thấy con cái thành đạt trong sự nghiệp khoa học. Ba anh em Hoàng Quý là ba giọt máu của ông. Chao ôi, ông sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp các con sớm thành tài. Vậy mà lúc này... Mặt giáo sư nhợt nhạt như cục sáp khổng lồ. Ông đoán biết ý con trai muốn gì. Bởi ngại nên nó mới rụt rè. Vì thế buộc ông phải lên tiếng trước. Giáo sư nói nhẹ như làn gió thổi. Có ý nghĩ như thế nào thì anh cứ nói đi. Hoàng Quý can đảm. Còn đến bệnh viện ở tỉnh H công tác cũng được thôi. Nhưng thiên hạ người ta sẽ nhìn vào... Đã liều thì ba bảy cũng liều. Nên gương mặt Hoàng Quý trở lại thản nhiên. Giọng nói của anh pha chút mai mỉ ạ. Anh không nói hết lời, hình như còn để xem phản ứng của cha như thế nào. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy vẫn ngồi im, sự im lặng đến khó hiểu. Nom ông mới đĩnh đạc làm sao? Có phải ông lắng nghe những lời con trai đang nói, hay là đương mải suy tư về một việc khác? Khắp người ông toát ra sự lạnh lùng. Không khí trao đổi giữa hai cha con trầm hẳn xuống, nặng nề, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng chim đang ríu rít trong lùm cây ngoài vườn. Thiên hạ người ta sẽ nhìn vào ba, chứ chẳng cười gì con. Hoàng Quý tiếp tục nói, người ta sẽ bàn tán rằng con trai vị giáo sư là phó giám đốc viện ngoại khoa mà bị đẩy đi ra tận ngoài tỉnh H công tác đấy. Giáo sư vẫn ngồi yên tư thế cũ để nghe con trai nói. Thấy Hoàng Quý ngập ngừng, ông lên tiếng. Anh cứ tiếp tục nói đi. Con không sợ phải ra vùng xa xôi heo hút đó. Con cũng chẳng cần biết cái thị xã ấy to nhỏ sầm uất hay hẻo lánh như thế nào. Con không ngại, mặc dù đời con chỉ quen sống nơi thị thành. Nhưng suy cho cùng bà, có dù là trí thức, thì cũng để làm gì hở ba. Con buộc phải nói, bởi con là một bác sĩ phẫu thuật. Vâng, con là thầy thuốc ngành mổ xẻ, và đã là mổ xẻ thì... Vậy cớ sao? tổ chức người ta không xếp cho con được làm việc phù hợp với năng lực như ở viện ngoại khoa chỗ ba chẳng hạn. Ba là người phụ trách công tác chuyên môn của viện, và do đó ba thừa biết viện mình có thiếu nhiều tay dao kia mà. Và lại, với cương vị của mình, ba vẫn có quyền xin con về viện làm việc. Hay tay dao của con chưa xứng đáng được ba xin về đó. Còn ở bệnh viện ngoài thị xã tỉnh Hát kia, người ta cứ tâng bốc nó là chốn thơ mộng, liệu có đủ phương tiện trang thiết bị cho bọn con hành nghề không? Mổ xẻ cứu mạng sống cho con người, chứ đâu phải là lò sát sinh. Chúng còn là đốc tờ, chứ nào phải hạng đồ tể mà tùy tiện quẳng chúng con đến nơi này hay hất chúng con tới chỗ kia là xong. Chắc khi nói nhiều, nên lòng can đảm trong con người anh được củng cố, nên từ chỗ e dè, Hoàng Quý càng nói càng hăng, đến mức anh nói liền một mạch tất cả những gì mà mình suy nghĩ. Dường như không còn kiên nhẫn được nữa, giáo sư ngắt lời con trai. Anh nói ra những điều đó cho ba nghe để làm gì cơ chứ? Thưa ba, Hoàng Quý thở gấp như để lấy hơi, chả nhẽ ba buông xuôi. Nhưng anh mới nêu vấn đề có một mặt, nếu anh đặt vị trí mình là ba. Giọng Hoàng Quý đanh lại. Chẳng lẽ ba không thể lên gặp giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình, Thứ trưởng Bộ Y tế được sao? Như vậy là anh khẳng định dứt khoát ba phải tới gặp giáo sư Nguyễn Đỗ Trình hay sao? Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy ngồi thẳng lưng lên, ông chằm chằm nhìn vào mắt con trai. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý lúng túng. Thưa ba, giáo sư thứ trưởng với ba là chỗ bạn đồng môn. Giáo sư Nguyễn Đỗ Trình. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy đứng phắt ngay dậy. Ra, anh buộc ba phải lên gặp ông ấy à? Giáo sư đi đi lại lại trong phòng, bước chân nặng nề, tâm trạng u uất. Ông biết thằng Quý sẽ gặp nhiều khó khăn. Trước hết là ông không còn kèm cặp được gì nữa. Sau đó là ở một bệnh viện tỉnh lẻ, với cơ sở vật chất sơ sài và nghèo nàn như hiện nay, thì sẽ chẳng làm được gì cho giao hồn. Kết cục rồi trình độ chuyên môn bị mai một dần. Và thế là hết, là hết. Thì sao ba? Bác sĩ Hoàng Quý ngơ ngác nhìn cha. Giáo sư quay phắt ngay lại. Thì sao hả? Thì sao? Giáo sư vòng về chiếc salon của mình, ngồi đến phịch xuống đệm và răn giọng nhắc lại. Thì sao nữa? Im lặng. Hoàng Quý ngồi thu mình trên đi phăng, ngơ ngác vì không hiểu ý cha muốn nói gì. Xưa nay, ông là người yêu thương con cái kia mà. Vậy chỉ việc đến gặp giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình có gì là khó khăn chứ? Ông ngại ngùng gì? Hoàn cảnh mình mắc kẹt, phải nói khó với người có chức quyền cũng là sự thường tình thôi. Với lại, ai kia không quen biết phải cân nhắc thận trọng đã đành, hay bởi giữ thể diện thì cũng được. Đằng này, chỗ giáo sư thứ trưởng với gia đình anh đâu có xa lạ gì cho cam. Nhất là ba anh ở lại miền Bắc là do lá thư của vị thứ trưởng này viết từ Việt Bắc gửi cho. Chính giáo sư khuyên ba không nên di cư vào Nam. Vậy có còn gì phải giữ thể diện nữa kia chứ? Trời đất ơi, thực là khó hiểu quá. Cha anh giữ thể diện cả với giáo sư thứ trưởng. Hoàng Quý ngước mắt nhìn cha. Ông vẫn ngồi yên không hề động đậy. Ô kìa, ông làm sao thế nhỉ? Đôi mắt ông đờ đẫn ngây dại, nom đến kỳ dị. Lời yêu cầu của con trai khiến giáo sư Nguyễn Hoàng Quy xúc động. Con trai ông nào đã thấu hiểu hết mọi ngóc ngách của cuộc sống. Chao ôi, ông biết nói với con như thế nào bây giờ? Cuộc đời... Rằng vì sao ông không thể đến nói với giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình được? Rằng vì sao chỗ thứ trưởng với ông tuy có tình bạn từ thuở sinh viên thực đấy, nhưng không thể... Và lại càng dứt khoát không thể là như thế. Sự đời nó buộc phải như vậy đấy. Thà không quen biết nhau, lại dễ đi lại hơn. Ngay như trong cái nghề của giáo sư đây, nhiều người cho rằng ngành ngoại khoa giải quyết con bệnh thường là mau lẹ, dứt khoát và xong ngay, chứ không phải dò dẫm lần mò như các thầy thuốc nội khoa. Thật là một cái nhìn tai hại. Ông là một trong số những thầy thuốc cầm dao mổ có uy tín ở xứ này bấy nhiêu năm nay, thực tế cho giáo sư biết bao bài học bổ ích. Rằng khi phẫu thuật viên đặt lưỡi dao vào cơ thể người bệnh, đầu đã phải giai đoạn kết thúc của công việc chữa trị. Tới bước khâu vết mổ lại, vẫn chưa được phép nói công việc mình đã làm xong. Ấy là, đầu đã nói tới phải làm thế nào mới có thể quyết định một ca phẫu thuật. Nhiều khi có chẩn đoán rõ ràng rồi, vẫn còn phải cân nhắc là có nên mổ hay không nữa là. Và đã có biết bao ca phẫu thuật tưởng như đã có chẩn đoán chắc chắn, đến khi phanh cơ thể người bệnh ra mới biết là nhầm. Con trai ông ngồi kia, nó nghĩ cách xử thế trong cuộc sống như người ta cầm dao mổ vậy, chỉ cần rạch một vết là phanh bụng cho lòi ra lục phủ ngũ tạng. Đó là cách nghĩ của người thầy thuốc ngoại khoa xoàng. Anh ta chỉ là người thợ mổ, chứ không phải là nhà phẫu thuật bệnh học. Trước mắt giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, phút chốc thoáng hiện lên khuôn mặt chữ điền hơi bầu bầu của giáo sư thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình. Đối với ông, sự thành đạt của giáo sư thứ trưởng chẳng qua cũng chỉ là người gặp vận may thôi, chứ thực tình... Cũng như giáo sư, Nguyễn Đỗ Trình xuất thân trong một gia đình nghèo, ông ta phải gắng hết sức mới theo học hết khóa. Thời gian này, giáo sư đã gặp vận hội may mắn hơn Nguyễn Đỗ Trình. Ấy là cái sự duyên trời xe cho ông kết hôn với bà Thục. Từ đó, ông bước vào cuộc sống của giới thượng lưu Hà Thành. Thế nên tuy học cùng với nhau, nhưng ngày đó Hoàng Quy đâu có chơi thân với Đỗ Trình. Đến khi giật được tấm bằng đốc tờ y khoa, ông ta cũng không đủ sức mở phòng khám bệnh tư. Công việc làm ăn kiếm sống vẫn cứ vất vưởng. Đùng một cái, Việt Minh làm cách mạng khởi nghĩa vào tháng 8 năm 1945, cướp lấy chính quyền từ trong tay Nhật Pháp. Hoàng đế Bảo Đại thoái vị. Đỗ Trình ùa cùng dân chúng ủng hộ chính quyền nhân dân, rồi anh ta theo Việt Minh đi lên chiến khu Việt Bắc để tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Vào năm 1950 gì đó, Nguyễn Đỗ Trình được cử sang Liên Xô học tập và nghiên cứu thêm. Cuối năm 1953, anh ta về nước, được bổ nhiệm phụ trách một trạm quân y phục vụ mặt trận Điện Biên Phủ. Khi người Pháp thua, rồi rút khỏi miền Bắc, Nguyễn Đỗ Trình trở về Hà Nội trong hàng ngũ đoàn quân chiến thắng. Anh được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trường Đại học Y Dược, được phong danh vị giáo sư, rồi ít năm sau lên giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Ngay trong những ngày đầu về tiếp quản thành đô, giáo sư Nguyễn Đỗ Trình đến tìm gặp ông. Cuộc hội ngộ này khiến ông thấy xót xa cho thân phận mình. Liệu ông có thể tin vào lời khuyên giải của giáo sư Nguyễn Đỗ Trình? Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy là người mà dân chúng làm cách mạng coi là đám viên chức tầng lớp trên, lại đã từng cộng tác với đối phương. Hẳn, ông là đối tượng chuyên chính của họ. Ông là người chỉ có chuyên tâm vào công việc, bỗng dưng trở thành kẻ chiến bại, bị mắc kẹt ở lại thành đô, cho nên mới thất thế làm sao. Ai người ta chịu hiểu cho cảnh ngộ của giáo sư là đã phải bó buộc làm việc cho Pháp, nhất là lại còn mặc áo lính. Ôi chao, sự đời đẩy ông vào cảnh điêu đứng thế này. Và giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình kia, cái anh bạn thú thực từ ngày xưa ấy, ông nào có để ý tới, bây giờ mới ngạo mạn và đắc thắng làm sao? Có phải anh ta không thèm đếm xỉa đến chuyện nhỏ nhen thủa hàn vi đối với ông? Hay đây chỉ là chính sách cao thượng, mở lòng khoan dung của cách mạng cứu vớt ông khỏi xa vào con đường phản dân hại nước? Còn ông, giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy, quan năm đốc tờ nhà binh Pháp, biết làm sao được, sự thật nó là thế mà. Ông đành nín thinh để sống cho qua ngày. Gì thì gì, cũng phải nhìn vào thực tế. Rồi khi tiếp xúc với một số con cái gia đình hoàng tộc hay quan lại phong kiến cũ đã đi theo kháng chiến, cũng được làm việc yên ổn. Một số trí thức ở Paris, theo lời kêu gọi của cụ Hồ về nước phục vụ chính quyền nhân dân từ năm 1947, chịu đựng nổi mọi khó khăn gian khổ của kháng chiến. Trong lòng ông có yên tâm hơn. Giáo sư tự nhủ mình là phải chịu đựng để xem thời thế ra sao. Biết đâu đấy, cuộc sống sẽ chẳng tốt lành hơn. Được giữ danh vị giáo sư đại học như cũ và còn được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc viện ngoại khoa. Quả thực, ông lấy làm vinh hạnh và hào hứng. Không phải ông ham hố địa vị quyền hành. Một người chỉ chú tâm làm chuyên môn như ông không thể có lòng tham muốn về quyền cao chức trọng. Nhưng sự ủy thác trọng trách này là biểu hiện sự tín nhiệm và lòng tin dùng của chính quyền cách mạng. Cái đó mới là sự cốt yếu đối với ông. Ở xứ Á Đông này, tư tưởng triết học toát ra từ thể chế và bộ máy điều hành xã hội. Muốn làm việc gì đó mà không có gắn liền với chức vụ thì rất khó thực hiện. Việc bổ nhiệm giữ cương vị nào đó cũng như danh vị nào đó là một thuận lợi cho nhà chuyên môn làm việc. Vì thế, giáo sư càng hăng hái lao vào làm việc và say sưa nghiên cứu. Đôi khi, ông còn cảm thấy ngày sao mà ngắn thế, thời gian trôi nhanh hơn người ta tưởng. Giờ đây, vị giáo sư thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình kia có lạ gì thằng Nguyễn Hoàng Quý là con trai ông cơ chứ? Vậy mà, trên bộ vẫn cứ quyết định điều động nó tới Ti Y tế tỉnh H, nhận công tác tại bệnh viện tỉnh. Sự việc này đã nói lên tất cả. Và giáo sư chợt giật mình, nghĩ lại mới thấy cuộc sống quả là khôn lường. Hóa ra bấy lâu nay, người ta chỉ sử dụng phần kiến thức của ông, chứ thực tình họ có coi con người ông ra gì đâu. Hệt hoàn cảnh luật sư Phan Nguyên Bình thôi. Xong việc là vứt người ta ra khỏi nhiệm sở. Nên cái chức phó giám đốc viện ngoại khoa người ta trao cho ông mới mai mỉa đời chưa? Có chức, nhưng không có thực quyền. Giáo sư bị biến thành ông phỗng mà không biết. Thật là ngờ nghệch và cả tin. Chứ không nga, nếu chẳng phải vậy, sao tổ chức không điều bác sĩ khác mà lại nhè vào thằng Hoàng Quý nhà ông? Điều động bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý đến tỉnh lẻ đó nhận công tác, tức là trên bộ chẳng thèm đếm xỉa đến giáo sư. Họ phớt lờ việc nó là con trai của một nhà phẫu thuật nổi tiếng. Như thế, có quá đáng lắm không? Bởi dẫu sao, ông cũng là một trong những tay dao phẫu thuật vững vàng nhất ở xứ này. Càng nghĩ, giáo sư càng thấy mình bị xúc phạm. Người đời cho rằng, các nhà ngoại khoa là những người sung sướng, bởi vì họ được biết cặn kẽ ruột gan tim phổi dạ dày thiên hạ. Lưỡi dao trong tay họ chỉ cần rạch một nhát, phanh bụng ra là có thể thấy ngay tất cả. Song người đời nào có biết, chính các thầy thuốc ngoại khoa cầm dao mổ nào mấy khi thấy được tâm can thật bao giờ, cho dù có phanh phui lục phủ ngũ tạng bày đầy trên khay men để nghiên cứu tìm tòi. Thế đây, thằng con trai của ông đang ngồi kia, từ bao lâu nay ông hằng ấp ủ trông mong vào sự trưởng thành của nó, lại có suy nghĩ hạn hẹp, đơn giản vậy sao? Và nó còn thúc bách cha đến nói năng cầu cạnh xin xỏ ở nơi họ. Những mong đợi ở họ sự bao dung, thương hại ư? Đắng cay, chua xót chưa? Rõ ràng, con ông đâu có thấu hiểu cảnh ngộ và nỗi lòng của cha nó. Ngay đến chính bản thân ông, hàng ngày đến viện ngoại khoa làm việc hay tới trường đại học thuyết trình đề tài nghiên cứu của mình cho sinh viên học tập, giáo sư còn phải giữ gìn kín nhẽ, tử lệ ăn tiếng nói nữa là. Hồi lâu, hai cha con ngồi trong im lặng. Hoàng Quý giờ đã biết, cho dù mình có nói đến thế nào đi nữa, cha anh cũng không chịu đến gặp giáo sư thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình về việc công tác của con trai. Hẳn có chuyện gì đó uẩn khúc giữa hai người. Nếu không sao cha anh lại xúc động đến lặng người đi như vậy. Cứ nhìn vào dáng ông ngồi đó là khắc rõ, y như ông đang lẩn tránh tìm chỗ trốn thân. Vẻ bất lực và đau khổ, không còn giấu nổi nữa. Anh đứng dậy nói với giọng tuyệt vọng. Con sẽ ra đi, để cho ba yên phận. Nói rồi, Hoàng Quý bước vội ra khỏi phòng. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quý giật mình. Ô hay, thằng Hoàng Quý bỏ đi đâu thế kia? Vậy là, ông cũng bật đứng lên như cái máy. Hoàng Quý! Ông gọi với theo. Tiếng bước chân con đi xa dần, nó không quay lại. Chợt vỡ lẽ, giáo sư ngồi vật xuống salon, miệng lắp bắp. Thôi cũng đành, phải chịu đến nước ấy chứ còn biết làm sao được nữa. Chiếc quạt trần bỗng vù vù quay tít như trong chóng. Lại có điện rồi, trong phòng như được luồng gió ào ào vào lùa sự nóng bức dịu đi. Giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy dứt khỏi dòng hồi tưởng, trở lại với thực tế bề bộn đang xảy ra. Cuộc đời không bao giờ có cái ngẫu nhiên. Với luật sư Phan Nguyên Bình, giáo sư muốn tình bằng hữu và mối quan hệ như xưa, thì luật sư và con cái ông ta lại giữ ý. Chỉ khi nào thật cần thiết mới quay lại. Ngay chuyện ốm đau bệnh tật, họ cũng không hệ lụy. Còn với kỹ sư Trương Quyền Hoành, hình như ông ta tới là để khuấy động sự yên tĩnh trong tòa biệt thự này. Chờ lì, gian manh, đố kỵ, tị hiềm, tất tật đều toát ra từ con người ông ta. Nhưng suy cho cùng, cuộc sống thực sự của gia đình giáo sư đã có bao giờ được yên tĩnh trong tòa biệt thự này đâu. Nhất là đối với giáo sư, trong lòng ông luôn luôn bị cầy xới trước những cuộc học tập cải tạo tư tưởng cùng những sự phức tạp của vợ con. Giờ đây, người Mỹ lại mở rộng chiến tranh, cho máy bay ra đánh phá miền Bắc. Chỉ vài tháng, khắp các tỉnh khu bốn cũ, ngoài Hải Phòng, Quảng Ninh rồi Việt Trì, Thái Nguyên, bỗng chốc đều thành tuyến lửa. Nhiều bác sĩ, kể cả nam lẫn nữ, còn trong độ tuổi 30, đang làm việc tại viện ngoại khoa của giáo sư, được điều vào quân đội gần hết. Chắc ở các cơ sở y tế khác, cũng trong hoàn cảnh như vậy. Chiến tranh như cái tàu há mồm, ngốn không biết bao nhiêu con người vào bụng nó. Con cái nhà ông Phan Nguyên Bình, nhà ông Trương Quyền Hoành, đã có nhiều đứa lên đường. Dù muốn hay không, chúng cũng đã đối mặt với chiến tranh. Dù các ông ấy có đồng tình hay không, chúng cũng đã hòa đồng vào dòng thác cách mạng của đông đảo quần chúng nhân dân. Người Mỹ rêu rao đánh phá miền Bắc chỉ nhằm vào những mục tiêu quân sự, các trục đầu mối giao thông có tính chất quốc phòng, những đoàn xe, đoàn tàu vận tải hàng hóa nhà binh. Họ biện giải rằng sở dĩ phải làm như thế là để ngăn chặn Bắc Việt đang chi viện cho Cộng sản miền Nam. Liệu có thực, họ chỉ đánh phá các mục tiêu đó? Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.